Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy đã đến giờ đi làm, Giang Vân cũng không nói việc tư nữa. Đứng dậy cầm miếng dưa hấu mà Lý Tuyên đưa qua nói. Linh Lung, chị đi làm trước đi. Em đi dạo khắp thành phố. 5 giờ rưỡi em lại đến tìm chị. Tối nay em đến nhà chị ở, không ở nhà nghỉ nữa. Được rồi, chờ chị tan ca rồi. Hai chúng ta cùng nhau ngồi xe buýt quay về bộ đội. Cung Linh Lung cười nói. Đây là lần đầu tiên Giang Vân đến thành phố Hán. Lúc nãy đã mượn xe đạp của Cung Linh Lung chạy khắp nơi đi dạo. Trên đường đi nghe được không ít người bàn tán chuyện nhà họ Tiết. Lập tức chạy đi mua một tờ báo bản địa thành phố Hán mới nhất. Đây là ai muốn chơi sau lưng nhà họ Tiết thế này? Trên báo chí đăng vụ án thảm thiết xảy ra ngày hôm qua của nhà họ Tiết. Nhưng mà trên báo chỉ giới thiệu đơn giản. Cô ấy lập tức quay đầu xe đạp, chạy đến khu vực xung quanh bệnh viện hỏi thăm tình hình kỹ càng tỉ mỉ. Chờ đến khi cô ấy chạy đến cửa bệnh viện, vừa lúc nhìn thấy Tiết Hải Huy mang theo khăn tang đi ra ngoài tiễn một vài vị cán bộ cấp cao ra ngoài. Biểu cảm của ông ta tràn ngập đau đớn khổ sở. Vợ con của ông ta cũng đi theo bên cạnh. Người nào cũng đều đang lau nước mắt. Giang Vân nhìn thấy vết MRU ở bên ngoài bệnh viện vẫn còn chưa được rửa sạch. Máy kéo gây tai nạn vẫn còn đậu lại ở nơi này. Lập tức âm thầm đi tìm các quần chúng hóng chuyện ở xung quanh hỏi thăm tình huống. Giờ phút này người nhà họ Tiết không chỉ đau khổ mà còn rất sợ hãi. Hiện tại bọn họ gần như đã xác định là kẻ thù nào đó đang âm thầm trả thù bọn họ. Từ sau khi sự việc ngay hôm qua phát triển đến bây giờ, bọn họ cũng không dám rời khỏi bệnh viện, cũng không dám đi ra ngoài một mình. Cho dù có chuyện gì đó cực kỳ muốn làm thì đều sẽ nhờ người của Ủy ban Cách mạng và đồng chí của đồn công an đi theo bên cạnh bảo vệ mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 434. HTML. Bà già họ Tiết đã chết. Hai vợ chồng Tiết Hải Bình vốn dĩ đã bị đưa đến ngục giam giam giữ cũng đã được đưa đến bệnh viện. Nhưng mà hai vợ chồng đều mang theo còng tay, vẫn luôn trốn trong phòng bệnh không đi ra ngoài. Ngày hôm qua ông già họ Tiết và Tiết Hải Hồng được cấp cứu bảo vệ lại tính mạng. Chỉ có điều một người thì bị tàn phế, người còn lại phải nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa năm. Nếu như không phục không tốt thì chỉ e là cả đời này cũng sẽ không thể rời đi thuốc men. Giang Vân canh đúng giờ tan ca chạy về văn phòng. Cung Linh Lung thấy hai tay của cô ấy đều xách theo túi lưới to đùng. Trong túi còn nhét đầy đồ. Trên vai còn cõng theo một cái ba lô màu xanh quân đội. Cười nói, em có nhiều hành lý thế à? Em không có quá nhiều hành lý. Cái ba lô trên vai là đựng được hết rồi. Mấy cái này là mua cho chị. Lúc nãy Giang Vân vừa mới chạy đến cửa hàng Quốc Doanh mua sắm. Mua sữa bột và sữa mạch nha cho cô. Còn có các loại đồ bổ như táo đỏ long nhãn khô vân vân. Ngoài ra còn có một ít vải bông và len sợi. Cô ấy vỗ túi lưới bên trái. Cười vô cùng hào sảng nói. Đầu năm sau nhóc con sẽ ra đời. Lúc đó thời tiết còn khá lạnh. Em mua một ít len sợi. Chừng nào rảnh thì chị dệt hai cái quần lông dày cho nhóc con. Em làm cô, chỉ giỏi mỗi khoản lên chiến trường chiến đấu. Mấy chuyện nhà như dệt áo lông này lại không biết gì hết. Chỉ có thể để chị đích thân làm thôi. Cảm ơn em, Cung Linh Lung hào phóng nhận lấy. Sờ nhẹ phần bụng bằng phẳng của mình nói. Mọi người đều thương nhóc con này. Nhóc này cũng quá hạnh phúc rồi. Công việc của nhị sư huynh khá đặc biệt. Lại phải thường xuyên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chị ở trong nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, đối xử tốt với cơ thể của mình. Nếu chị có chuyện gì cần giúp đỡ thì có liên lạc với em bất cứ lúc nào. Giang Vân dự tính sẽ ở lại bên này một đoạn thời gian. giao lưu tình cảm với cô. Hai người trò chuyện, chờ Cung Linh Lung làm xong công việc cuối cùng, hai người lại vội vàng đi bắt xe buýt quay về. Cách Trương